Chương 891, thời gian. Hạ Nhược Phi dặn dò vài câu, khiến nó không nên tùy tiện đụng vào trong không gian đồ vật, lại dặn dò Hạ Thanh nếu coi trọng này giới ly, đặc biệt là không thể khiến nó tiếp xúc bảo bối của chính mình cột mốc. Trên thực tế những này cột mốc đều tồn tại nguyên sơ cảnh, giới ly cho dù có lật trời bản lĩnh, chí ít hiện nay là không có khả năng ở không có Hạ Nhược Phi cho phép dưới tình huống qua lại trở về, Hạ Nhược Phi cái này cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Thành công lừa lấy một con chân quý giới ly phía sau, Hạ Nhược Phi lại bắt đầu quay về hôn mê bất tỉnh Tống Vi buồn rầu. Dưỡng linh thang có thể hữu hiệu hay không quả, Hạ Nhược Phi cũng không rõ ràng. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, bọn họ thân ở vùng hoang dã, mà chế biến dưỡng linh thang cần dược liệu mất đi một mực, vậy thì phải trước tiên trở về thành phố khu đi mua thuốc. Nhưng vấn đề là chẳng lẽ mình liền cong lấy một cái như vậy hôn mê bất tỉnh đại mỹ nữ xuống núi, tuy rằng đây là vùng hoang dã, nhưng xa hơn bên dưới ngọn núi đi là thuộc với cảnh khu phạm vi, coi như bình thường du khách không nhiều, nhưng ven đường vẫn có một ít giám sát thò đầu. Hơn nữa như vậy mang theo Tống Vi cũng không tiện á, ở khách sạn gì căn bản đều không có cách nào giải thích, nói không chắc còn bị người xem là tên vô lại cho báo cảnh sát. Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây. Dùng thần nghiệm hỏi nói, Hạ Thanh, Tống Vi hiện nay tình huống này, cũng không khả năng chính mình tỉnh lại chứ. Hạ Thanh nói, chủ nhân, linh hồn bị hao tổn là rất khó tự lành, chí ít trong thời gian ngắn Tống cô nương hẳn là không hồi tỉnh đi qua. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ta biết rồi. Hắn đã quyết định chủ ý, trực tiếp hơi suy nghĩ đem Tống Vi đưa vào linh độ không gian bên trong. Tống Vi tự nhiên là không thể thu xếp ở 30 lần tốc độ thời gian trôi qua nguyên sơ cảnh, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trực tiếp đem Na Nở Dê đưa vào sơn hải cảnh hang núi kia bên trong thạch thất. Nơi đó vừa vặn có một chiếc giường đá, Hạ Nhược Phi điều động không gian lực vô hình đem Tống Vi nhẹ nhàng thả ở trên giường đá, đồng thời còn đem cái kia ngọc chất bùa đoàn tới đây, tựa vào Tống Vi dưới đầu. Này ngọc chất bùa đoàn đối với lực lượng tinh thần khôi phục có giúp đỡ rất lớn, nên ít nhiều gì có thể ẩn nhưỡng linh hồn, ít nhất có thể để linh hồn của nàng tổn thương không lại tiếp tục chuyển biến xấu. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Hạ Nhược Phi kiểm tra một hồi tình huống của chính mình, thương thế của hắn cũng khôi phục thất thất bát bát, chí ít khôi phục bình thường 6/7 thực lực. Trừ phi là gặp phải tối hôm qua trong cung điện dưới lòng đất cái kia linh thể hoặc là quan tài đồng tiền bối như vậy biến thái cao thủ. Bằng không Hạ Nhược Phi thời khắc này trạng thái đủ để ứng phó bất cứ chuyện gì. Hạ Nhược Phi quay đầu lại hướng về cung điện dưới lòng đất phương hướng nhìn sâu một cái, sau đó mới xoay người hướng về trong núi rừng nhanh chóng bỏ chạy. Nửa giờ sau, Hạ Nhược Phi liền ở dưới chân núi tìm được hắn tối hôm qua ngừng ở trong rừng cây cối xe việt dã. Mặc dù mới đi qua một buổi tối thời gian, Hạ Nhược Phi nhưng có một loại dường như đang mơ cảm giác. Xe chạy tới nội thành. Hạ Nhược Phi trước tiên là tìm được một nhà tiệm thuốc bắc. Cước đẳng căn chỉ là một mực thường gặp dược liệu, Hạ Nhược Phi rất dễ dàng liền mua được. Tuy rằng tiệm thuốc bắc nhân viên cửa hàng đối với Hạ Nhược Phi chỉ mua một vị thuốc, hơn nữa muốn số lượng còn đặc biệt lớn, cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, bất quá khách tới cửa cũng không có không làm đạo lý, lại nói cước đẳng căn cũng không là đặc biệt gì dược liệu, càng la cùng hợp thành ma túy gì gì đó không có bất cứ quan hệ gì. Coi như bán cho Hạ Nhược Phi một xe cũng không có bất cứ vấn đề gì, có tiền làm gì không kiếm lời đây, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thuận lợi đem tiệm thuốc này bên trong. Hầu như tất cả cước đẳng căn tồn kho đều mua lại. Hắn trở lên xe sau, liền đem này một đại bao cước đẳng căn một mạch đưa vào không gian bên trong, đồng thời để Hạ Thanh lập tức bắt đầu chế biến dựng linh thang. Đương nhiên, hắn còn chuyên môn dặn dò Hạ Thanh chế biến dựng linh thang muốn ở sơn hải cảnh bên trong tiến hành. Hạ Thanh còn cần nhìn cho rõ giới ly, phòng ngừa nó làm phá hoại. Hạ Nhược Phi không có khả năng bất cứ lúc nào đều điểm ra một tia thần niệm đến chú ý trong không gian tình huống. Mua được cước đẳng căn phía sau, Hạ Nhược Phi liền đi xe nhẹ chạy đường quen địa đi tới nhà kia thiên hào khách sạn, một lần nữa đem cái kia phòng cho Tổng thống định rồi hạ xuống. Vừa vào nhà, Hạ Nhược Phi lập tức dùng lực lượng tinh thần bao trùm cả phòng, triệt để dò xét một lần. Xác nhận không có nghe lén thiết bị theo dõi phía sau, hắn mới trực tiếp đi vào phòng ngủ, đồng thời trói chặt cửa phòng, kéo rèm cửa sổ lên. Hạ Nhược Phi lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ tiến nhập không gian bên trong. Hắn đi thẳng tới sơn hải cảnh, Hạ Thanh đang ở hang núi kia khẩu chuyên tâm chế biến dựng linh thang. Ở Hạ Thanh cách đó không xa, giới ly nhìn như lười biếng nằm nhoài ở chỗ này. nhưng thật ra là ở cảm ngộ linh đồ không gian quy tắc, liền ngay cả Hạ Nhược Phi đột nhiên bỗng dưng xuất hiện, nó cũng chỉ là trừng lên mí mắt, tiếp theo lại nhắm mắt cảm ngộ. Nhìn thấy giới ly bộ dáng này, Hạ Nhược Phi lo lắng cũng thiếu rất nhiều, trước hắn còn sợ giới ly tại không gian bên trong tán loạn, không gian này bên trong nhưng là có không ít bảo bối, chân quý đông trùng hạ thảo, nấm phân, trong đại dương bảo ngư, còn có vườn thuốc gì gì đó, những thứ này đều là ở sơn hải cảnh bên trong. Bây giờ nhìn lại, giới ly căn bản không quấy rối, hắn cũng yên lòng. Hạ Nhược Phi không có đánh khuấy, chuyên tâm nấu thuốc hạ thành, trực tiếp bước vào sơn động, đi vào bên trong thạch thất. Tống Vi vẫn như cũ lẳng lặng mà nằm ở trên giường đá, biểu hiện trên mặt cũng mười phần bình tĩnh, phảng phất ở an tường địa ngủ say. Chỉ là Hạ Nhược Phi biết, nếu như không có chữa trị Na Nở Dê bị tổn thương linh hồn, Na Nở Dê liền sẽ như vậy vẫn ngủ đi đi, nếu như không cách nào duy trì thân thể cơ năng, Na Nở Dê chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi, đi tới gần, đưa tay bắt được Tống Vi thu đoa nở, hắn tự nhiên không phải nghĩ nhân lúc Tống Vi hôn mê bất tỉnh mà làm cái gì chuyện bất chính, mà là muốn giúp Tống Vi kiểm tra thân thể một chút. Tống Vi bị tu vi kia kinh khủng linh thể chiếm cứ thân thể phía sau, vẫn luôn thân ở cung điện dưới lòng đất bên trong thạch thất, mà cái kia nhà đá nhưng la đầy giấy khí tức âm hàn cùng cái kia loại dẫn đến đội khảo cổ viên chết không biết độc tố. Tống Vi ở bên trong sững sờ không biết bao lâu, có rất lớn có thể sẽ bị cái kia loại độc tố thừa cơ mà vào. Quả nhiên, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần xuyên vào Tống Vi kinh mạch phía sau, rất nhanh sẽ ở trong cơ thể nàng phát hiện cái kia loại độc tố, đối với độc này tố hắn đã rất quen thuộc, hơn nữa còn mang theo cột mốc khí tức, có thể nói là một tìm một chuẩn. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà vờn lên đại đạo quyết, đem chân khí đưa vào Tống Vi trong cơ thể. Ở tinh thần lực phối hợp bên dưới, những độc tố kia tự nhiên là không chỗ che thân, rất nhanh sẽ bị chân khí thiêu đốt thành hư vô. Liên ở Hạ Nhược Phi vận chuyển đại đạo quyết thời điểm, bên ngoài sơn động mặt màu trắng giới ly tựa hồ cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ, mở mắt ra nhìn về trong hang núi. Bất quá nó cũng không có đứng dậy, không phải nó đối với cái kia lực tương tác 10 phần chân khí không có hứng thú, mà là nó đã sớm cảm ứng được cửa sơn động có tầng một vô hình không gian hàng rào. Chỉ có Hạ Nhược Phi mới có thể tùy ý ngang qua. Những người khác nếu là không có Hạ Nhược Phi cho phép, căn bản không va o được cờ hang núi kia, cho dù là không gian con cưng giới ly cũng không làm nổi. Giới ly rất nhanh lại nhắm mắt lại bắt đầu cảm ngộ này kỳ lạ quy tắc không gian, mà Hạ Nhược Phi thì lại dùng chân khí ở Tống Vi trong cơ thể toàn bộ gột rửa qua một lần, lại dùng lực lượng tinh thần nhiều lần điều tra, bảo đảm không có bất kỳ cá lọt lưới. Hạ Nhược Phi đang dùng lực lượng tinh thần thay Tống Vi kiểm tra thời điểm, mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, thế nhưng dưới sự điều tra nhưng không có bất kỳ phát hiện. Hạ Nhược Phi có chút không hiểu lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói, có lẽ là ta quá nhạy cảm, hắn buông ra Tống Vi tay, trên mặt lộ ra vẻ hề vài vẻ, bước ra sơn động. Chủ nhân, dựng linh thang đã nấu chế xong, Hạ Thanh lập tức cung kính mà nói nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, khổ cực ngươi. Hắn bưng lên chén kia mang theo linh tâm quả thoang thoảng thuốc nước đi trở lại nhà đá, trước đêm này dựng linh thang để ở một bên, sau đó tới đỡ lên Tống Vi, làm cho nàng nghiêng dựa vào đầu giường. Hạ Nhược Phi thử một chút dựng linh thang nhiệt độ phía sau, hay dùng cái môi từng muỗng địa này Tống Vi ăn vào. Nguyên bản hoàn toàn mất đi thần trí người thì không cách nào như vậy mâm thuốc, bởi vì dưới tình huống này là không biết tiến hành nuốt động tác, bất quá Hạ Nhược Phi tự nhiên có biện pháp. Hắn chỉ cần thả ra một nhỏ sợi chân khí, là có thể bao vây lấy thuốc nước trực tiếp đưa vào Tống Vi trong dạ dày. Đút hết thuốc phía sau, Hạ Nhược Phi cẩn thận mà đem Tống Vi để nằm ngang, sau đó không chớp mắt quan sát đến tình huống của nàng. Tống Vi vẫn như cũ không hề động đậy mà nằm ở trên giường đá, này một bát thuốc nước ăn vào, như thạch trầm đại hải, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Hạ Nhược Phi có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Linh hồn câu chuyện mịt mờ. Thế nhưng Hạ Nhược Phi tu luyện lâu như vậy, hắn biết rõ linh hồn là tồn tại, thậm chí tu vi cường hãn tới trình độ nhất định, mặc dù thân thể hư hại, trong điều kiện đặc biệt linh hồn còn có thể độc lập tồn tại. Thì như cái kia ý đồ đoạt sát Tống Vi linh thể. Đáng tiếc Hạ Nhược Phi tu vi trước mắt còn quá thấp, đừng nói trợ giúp Tống Vi khôi phục linh hồn, liền ngay cả điều tra một chút tình huống đều không làm nổi. Dựa theo giới tu luyện phổ biến nhận thức, linh hồn của con người là tồn tại ở thức hải trong, Tống Vi là một người không có bất kỳ tu vi nào người bình thường, của nàng thức hải cũng là tương đương yếu ớt, hơn nữa bây giờ còn là ở linh hồn bị hao tổn dưới tình huống, Hạ Nhược Phi nếu như tùy tiện tra xét, rất có thể xuất hiện không thể đoán trước bất ngờ. Nếu như dựng linh thang cũng không có hiệu quả, Hạ Nhược Phi liền thật sự không biết có biện pháp gì. Hắn thở dài một hơi, bước ra sơn động. Chủ nhân, tình huống thế nào? Hạ Thanh hỏi. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, không có thay đổi gì Hạ Thanh, ngoại trừ dựng linh thang. Ngươi còn có biết không cái gì trợ giúp khôi phục linh hồn thương thế phương pháp dựng linh thang muốn 7 thiên tài có thể dùng một lần, Hạ Nhược Phi cũng không dám mạo hiểm để Tống Vi liên tục dùng. Phải nói cái kia chế biến dựng linh thang một mực vị thuốc chính linh tâm quả, đơn độc dùng nhưng là có kịch độc, ai biết nếu như không khoảng cách 7 ngày, mà là liên tục dùng, sẽ xảy ra tình huống gì thế nhưng muốn để Hạ Nhược Phi ngốc chờ 7 ngày, sau đó sẽ dùng một bộ dựng linh thang đi tìm vận may. Hắn cũng cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Tống Vi chẳng mấy chốc sẽ khai giảng, nàng là lấy du lịch danh nghĩa rời nhà bên trong. Nếu như Na Nở Dê thời gian dài không cùng trong nhà liên hệ, cái kia Tống Khải Minh vợ chồng nhất định sẽ nhận ra được không đúng. Một cái phó quan lớn quan to lực lượng là không thể khinh thường. Một khi Tống Khải Minh phát động tất cả mọi người mạch quan hệ tìm kiếm Tống Vi tâm tích, hắn cùng Tống Vi cùng đi ra hiện tại Tương Nam tỉnh sự tỉnh căn bản cũng không có dấu giếm, có thể ngay cả Tống Chính Bình đều biết chuyện này, bảo mật căn bản không thể nào nói đến. Đến thời điểm tình thế liền sẽ trở nên khó có thể thu thập. Huống chi, vẫn để Tống Vi như thế sống không ra sống chết không ra chết địa hôn mê, Hạ Nhược Phi cũng là không thể tiếp nhận. Hạ Thanh mặt lộ vẻ khó xử nói, chủ nhân, dựng linh thăng ở ẩn nhưỡng linh hồn phương diện hiệu quả đã tốt vô cùng. Chủ yếu là chúng ta nguyên liệu sung túc, còn biện pháp khác ẩn nhưỡng linh hồn linh dược đều phi thường hiếm thấy, bây giờ ngoại giới hoàn cảnh kéo dài chuyển biến xấu, e sợ càng thêm khó có thể tìm được. Hạ Nhược Phi lộ ra thần sắc thất vọng, nói như vậy cũng không có cái gì cái khác biện pháp tốt hơn. Hạ Thanh nói, chủ nhân, kỳ thực dựng linh thang hẳn là sẽ có hiệu quả, chỉ là Tống cô nương linh hồn thương thế khả năng có chút trọng. Một hai phó dược khẳng định là không đủ vấn đề liền ở ngay đây. A Hạ Nhược Phi nói, dựng linh thang muốn 7 thiên tài có thể dùng một lần, có thể Tống Vi rời nhà quá lâu là khẳng định không được, hiện tại chính là thời gian không đủ. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi đột nhiên ngừng lại, thì thào nói, thời gian không đủ thời gian. Sau đó hắn đột nhiên vỗ đầu mình một cái, nói, ta làm sao đem này một cha quên thời gian không đủ. Có thể để thời gian gia tốc ga nguyên sơ cảnh là có thể để thời gian gia tốc 30 lần, đem Tống Vi đặt ở bên trong hơn 5 giờ ngoại giới thời gian, Na Nở Dê cũng đã ở nguyên sơ cảnh vượt qua 7 ngày, sau đó lại có thể tiếp tục dùng dựng linh thang. Thậm chí đều không cần đến nguyên sơ cảnh đi, Hạ Nhược Phi bây giờ còn có thời gian gia tốc càng thêm lợi hại trận kỳ ở tay. Nếu như chỉ là đem Tống Vi nhà cái kia nho nhỏ phạm vi bao phủ ở thời gian trận pháp bên trong, vậy ít nhất có thể gia tốc 90 lần. Như vậy chỉ cần hơn 1 giờ là đủ rồi. Hạ Nhược Phi nói với Hạ Thanh, Hạ Thanh, ngươi bây giờ lập tức cố gắng nhịn chế một bộ dựng linh thang đi ra. Vâng, chủ nhân. Hạ Thanh vội vã đáp lời. Hạ Nhược Phi xoay người về tới sơn động nhà đá, trực tiếp hơi suy nghĩ, từ nguyên sơ cảnh bên trong đem trận kỳ truyền đưa tới, đồng thời mang tới còn có mấy bình cánh hoa dung dịch. Tống Vi thân thể nhất định là không cách nào chống đỡ 7 ngày không ăn không uống. Vì lẽ đó còn cần dùng những này cánh hoa dung dịch để duy trì sinh cơ. Hạ Nhược Phi trước tiên này Tống Vi uống non nửa bình cánh hoa dung dịch, vẫn là dùng chân khí bao vây lấy cánh hoa dung dịch trực tiếp thông qua thực nói đưa vào trong dạ dày. Chờ chốc lát phía sau, hắn dò xét một hồi Tống Vi tình huống, phát hiện sinh cơ vẫn còn so sánh dồi dào. Liên Hạ Nhược Phi không có do dự nữa, trực tiếp hơi suy nghĩ, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở phía ngoài một mảnh bằng phẳng trên cỏ. Ở bên cạnh hắn còn nhẹ nhàng trôi nổi trận kỳ, giả bộ linh tâm hoa cánh hoa dung dịch bình xứ. Tống Vi cũng bị hắn trực tiếp từ sơn động bên trong thạch thất Na Di đi ra, cẩn thận mà làm cho nàng nằm thẳng ở trên cỏ. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi đưa tay nắm lấy trận kỳ vung tay lên, tám mặt trận kỳ lập tức chiếm cứ Tống Vi chung quanh tám cái phương vị, chuẩn xác cắm vào bùn đất bên trong. Sau một khắc, Hạ Nhược Phi lập tức cảm thấy tốc độ thời gian trôi qua kém. Hắn ở bên ngoài trận pháp mặt hướng thời gian chú ý Tống Vi tình huống, gần như qua 15 phút tả hữu, Hạ Nhược Phi liền trực tiếp đem Tống Vi Na Di ra trận pháp. Ngoại giới 15 phút thời gian, Tống Vi ở trong trận pháp gần như là vượt qua hơn một ngày, Hạ Nhược Phi cần cho Tống Vi bổ sung năng lượng. Hắn cẩn thận mà này Tống Vi ăn vào nhỏ nửa chai linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, hơi chờ 2 phút, để những này linh tâm hoa cánh hoa thành điểm hấp thu xong, lại sẽ Tống Vi đưa vào trận pháp. Cứ như vậy, cách mỗi 15 phút tả hữu Hạ Nhược Phi liền đem Tống Vi Nazi đi ra, bổ sung linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, tiếp theo lại đưa về trận pháp. Tuy rằng hết sức dườm già, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng làm được hết sức nghiêm túc. Bất chi bất giác bên trong, liền đi qua hơn 1 giờ thời gian. Hạ Nhược Phi tính toán một chốc, Tống Vi trên thực tế trải qua thời gian ít nhất là 7 ngày nhiều, thậm chí khả năng có 8 ngày. Hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa giữa sườn núi cửa sơn động, thần niệm truyền âm hỏi nói, Hạ Thanh, dựng linh thang nấu chế xong sao?